Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chuyện vui. Một chủ nhân, người này phải đi, không hề chờ lâu ít ngày rồi sao? Ngưu thị bởi vì công công trầm nam bệnh, tại năm trước liền bị Trương Thần đem thả trở lại, bây giờ thật vất vả lại có theo chủ nhân chung sống thời gian. Thật có điểm không nỡ bỏ. Không được, để lỡ nữa cũng nhanh muốn qua năm. Cũng không thể để cho hai nữ một người lẻ loi ở lại đô thành hết năm chứ. Ta phải đi phụng bồi nàng cùng nhau tương đương, Trương Thần cười nói. Từ lúc hắn xuyên qua tới sau đó, từng cái năm mới bất kể là ở nơi nào qua, bồi bạn ở bên cạnh hắn nhất định là hai nữ. Đây đã là thâm căn cố đế thói quen. Nếu như lần này hắn không thể trở về đi theo nàng cùng nhau qua, hắn muốn cái này năm qua cũng sẽ không có ý gì. Trương Thần đều đã nói như vậy, Ngưu thị đương nhiên không tốt nói thêm gì nữa, chỉ có thể lặng lẽ giúp hắn thu thập rất nhiều, tự mình động thủ làm thức ăn, khiến hắn có thể ở trên đường ăn. Trương Thần thương cảm thầm ba vợ chồng hai cái lâu dài chia lìa, lần này lại bởi vì bảo vệ mình mà bị thương. Vốn là bởi vì hoài niệm Ngưu thị tay nghề, lần này lúc đi dự định mang theo nàng, có thể tưởng tượng rồi muốn lại cảm giác mình nếu quả thật làm như vậy, lại có chút bất cận nhân tình, đơn giản không hề đánh cái chủ ý này, để cho vợ chồng bọn họ lưỡng đợi tại một khối nhi liền như vậy. Xuân Nhi tại Thanh Minh huyện đợi đến còn rất dễ chịu. Tiểu nha đầu từ nhỏ sống ở bờ biển, trên núi tất cả đối với cho nàng tới nói đều là như vậy mới mẻ, chỉ là bận bịu tiếp xúc những thứ này nàng đều cảm thấy thời gian có chút không đủ dùng. Càng không có giống như là Trương Thần muốn như vậy, bởi vì hắn thời gian dài không có thể như hẹn tới nơi này tiếp nàng mà cảm thấy phiền não. Ngược lại rời đi lúc, còn có chút không nỡ bỏ. Nếu như ngươi không nỡ bỏ, dứt khoát đừng đi đô thành, ở lại chỗ này liền như vậy. Trương Thần nhìn tiểu cô nương lưu luyến không rời dáng vẻ, hướng nàng trêu ghẹo nói. Thật, Xuân Ni mắt sáng rực lên, nàng quay đầu nhìn một bên mặt đầy từ ái nhìn nàng Dương Thụ Bình. Bất quá, ta đã đáp ứng tiểu thư, nếu như nói không tính toán gì hết, không sao, hai nữ nếu như muốn ngươi, đại khái có thể về sau tới nơi này nhìn ngươi. Cứ việc sư phụ Dương Thụ Bình không quen biểu đạt, có thể Trương Thần cũng nhìn ra, lại cùng tiểu nha đầu chung sống khoảng thời gian này, hắn đã đối với nàng có rất sâu cảm tình. Không có con cái hắn, hiển nhiên đem tiểu nha đầu trở thành chính mình con cái tại đau. Suy nghĩ một chút mình ban đầu nhận hắn làm sư phụ lúc làm ra hứa hẹn, thật có chút ít xấu hổ. Khi đó hứa hẹn khiến hắn lão có chút theo, bây giờ chỉ là làm được khiến hắn ăn no mặc ấm. Minh minh bằng vào chính hắn bản sự, cũng giống vậy có thể làm được những thứ này. Đã từng hứa hẹn qua hắn bồi bạn, bởi vì như vậy quan hệ, ngược lại luôn là không thể làm được. Để cho Xuân Ni thay thế mình huynh muội bồi bạn tại sư phụ bên người, vẫn có thể xem là một cái giải quyết tốt đẹp biện pháp. Hơn nữa Xuân Ni bản thân đối với Thanh Minh núi cũng là rất thích, cũng không tồn tại một điểm miễn cưỡng ý tứ. Mang theo Xuân Ni đối với nàng tràn đầy áy náy, Trương Thần gặp được hồi lâu không thấy muội muội, lần này hắn nghe được tất cả đều là tin tức tốt. Phúc Lâm môn làm ăn một mực vững vàng tăng trưởng, hai nữ cửa tiệm bánh ngọt tử cũng là càng làm càng hồng hòa. Tốt đẹp nhất tin tức nhưng là Nam Gia Dương theo Di quận vương Kim Duệ Thịnh thành thân, hơn nữa còn là phụng chỉ lập gia đình. Hai người cùng đi trong cung tham gia yến hội, tại khách sảnh vô tình gặp được, vậy mà vừa thấy đã yêu. Kim Duệ Thịnh người kia lập tức liền hướng hoàng thượng cầu xin chỉ ý, cho hai người chỉ thời gian trực tiếp lập gia đình. Đây thật là khiến người cảm thấy ngoài ý muốn a. Bất cần đời Kim Duệ Thịnh, cuối cùng cầu hôn lại là Nam Gia hung danh bên ngoài đại tiểu thư. Đô thành dân chúng khoảng thời gian này thoải mái, đều tại đánh cuộc hai người hôn sau ở trong gia đình địa vị sẽ là như thế nào. Có kẻ tò mò lại còn dùng cái này mở đánh cuộc, nghe nói còn buôn bán nóng nảy. Trương Thần đương nhiên không có chút nào lo lắng hai người có phải hay không cưỡng bức người nào áp lực mới kết hôn, bởi vì hai người đều là cực kỳ tự chủ, hơn nữa tuyệt không miễn cưỡng loại người như vậy. Nếu như không phải hai người bọn họ cá nhân đều đồng ý, cái này hôn sự là tuyệt đối không thể thành. So sánh cái thời đại này cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn, giống như hai người bọn họ như vậy sớm xem vừa mắt rồi sau đó mới trở thành vợ chồng. Hôn sau chung sống lên tuyệt đối muốn cùng mục nhiều lắm. Cách bọn họ thành thân thời gian còn có không tới thời gian một tháng. Trương Thần dự định đưa cho bọn họ hai cái một bộ tân thức đồ gia dụng làm quà tặng. Bất kể là Kim gia vẫn là Nam gia, đều là tài đại khí thô, quyền thế ngút trời. Hắn thật sự không nghĩ tới hai người còn có thể thiếu cái gì đó. Chỉ có thể lấy chính mình ưu thế, còn đưa ra cùng bọn họ tâm ý lễ vật. Bởi vì thời gian rất đuổi, Trương Thần trực tiếp vận dụng quyền hạn, chọn lựa trong kho hàng ưu chất nhất vật liệu gỗ. Cũng tại Phúc Lâm môn lựa ra mấy cái tay nghề phát triển công tượng, đặc biệt làm bộ này đồ gia dụng. Cuối cùng tại nửa tháng sau làm ra một bộ hài lòng đồ gia dụng đưa đến Kim phủ, sau đó rước lấy mọi người chặt chặt khen. Ngay cả Lưu Minh Hiên nhìn đều không ngừng nói Trương Thần thiên vị. Hắn thành thân lúc cũng không có tốt như vậy đồ gia dụng đưa hắn. Chuyện này thật là không oán ta được. Ai cho các ngươi gấp như vậy tới? Trương Thần liếc mắt một cái ai oán Lưu Minh Hiên. Bay bổng đạo. Lưu Minh Hiên nghe đến đó, trên mặt có chút ít xấu hổ. Hò nhẹ một tiếng che giấu lúng túng. Lúc trước hắn cùng La Vũ Tình, nhu tình mật ý, không kìm lòng được bên dưới liền ăn vụng rồi trái cấm. Cuối cùng nóng nảy bên trong nhưng là phụng tử lập gia đình. Cho nên thời gian mới có thể như vậy đuổi. Chuyện này đối với ở người ngoài tới nói nhưng là một cái bí mật. Bởi vì quan hệ hai nhà mặt mũi, hai người lại nói rất nhỏ tiếng. Tuy nhiên lại bị La Vũ Tình đúng lúc ở một bên nghe được. Xấu hổ nàng âm thầm véo Lưu Minh Hiên cánh tay một cái. Này mới sắc mặt đỏ bừng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đi tới nơi khác. Trương Thần len lén ở một bên đánh giá hai người chuyển động cùng nhau. Đáy lòng muốn tốt cho mình bạn bè vui mừng. Hai người kia thành thân về sau, cảm tình không chỉ không có đổi lãnh đạm, ngược lại càng thêm như keo như sơn lên. Kim Duệ Thịnh đối với Trương Thần lễ vật này đặc biệt hài lòng. Ngược lại Nam Gia Dương, bởi vì không có thể đem tự mình đồ gia dụng đặt ở chính mình trong tân phòng, đối với Trương Thần có chút tức giận. Bất quá nhìn một chút như vậy thức mới mẻ độc đáo, toàn bộ Thiên Khải Vương triều lại tìm không tới một nhà tương tự đồ gia dụng. Nàng căng thẳng khóe miệng lộ ra một tia khe hở. Hừ, lần này coi như là ta cho Duệ Thịnh một bộ mặt. Có thể không phải là các ngươi Phúc Lâm môn thật thắng chúng ta Vân Chi Nam. Tùy ngươi nói thế, nào tương đương. Trương Thần nhíu mày. Dù sao cuối cùng đặt ở nơi này, là bọn hắn Phúc Lâm môn đồ gia dụng, sẽ để cho nàng ở chỗ này đạt được trổ tài miệng lưỡi nhanh thôi. Hai nhà đồ gia dụng tiệm mặc dù đối mặt tiêu phí quần thể có sai biệt, bình thường sẽ không có gì đó tương đối kịch liệt cạnh tranh. Tuy nhiên lại cũng sẽ ở đô thành nhà nào quyền quý có việc mừng muốn làm lúc đi tranh náo nhiệt. Bởi vì như vậy tuyên truyền cơ hội có hạn, cho nên hai nhà cũng nghĩ có thể dùng cái này để cho những thứ kia tới tham gia hôn lễ người nhìn đến, cho nên lần nào hai nhà đều không biết nhượng bộ. Kết quả thường là hai nhà cân sức ngang tài. Có thể đối với dạng này tranh đoạt, hai nhà từ trên xuống dưới đều là làm không biết mệt. Chỉ vì mỗi một lần đều là một cái đáng quý, dục bọn họ tiến bộ cơ hội tốt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.